Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta chỉ đơn thuần là người hầu của anh đâu. Em không cần biết giữa anh và cô ta, hai người thực sự có quan hệ gì. Nhưng anh phải biết rằng, anh là của em, bây giờ và mãi mãi. Jenny khẳng định. Nực cười thật, cô chẳng là gì của tôi cả, tiểu thư Jenny à. Cô mau về nhà đi, tôi còn có việc, không rảnh chơi cùng cô đâu. Khẽ lạnh lùng bước đi, rời khỏi căn biệt thự của mình, để lại cô công chúa, kiêu kỳ, đứng một mình ở đó khẽ mỉm cười nham hiểm. Điều đó vĩnh viễn phải là sự thật, không ai có thể thay đổi được đâu, Ken à. Quán ba, Bu. Có việc gì mà gọi tớ ra đây hả? Tớ bận lắm đấy. Bu nhăn nhó hỏi, anh chàng ra hiệu cho các cô gái đứng ở bên cạnh, tạm thời lánh mặt. Ken, công chúa về thật rồi. Cũng tại miệng của cậu, cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Bu, thật hả? Không ngờ miệng của mình lại linh ứng như vậy. Bu cười buồn, và hắn đủ thông minh để nhận ra tâm trạng phía sau nụ cười gượng ép đó. Ken dò xét, có chuyện gì buồn phải không? Bu trêu, không. À mà này, tôi nghĩ ông Brent mong cậu lấy con của lão lắm rồi, hay là cậu lấy Quách cho xong. Ken quát, cậu mà còn nói nữa tôi sẽ ném cậu cho chó ăn. Bu sợ, à ha, đùa thôi mà. Cậu còn nhớ chuyện tôi nói với cậu hôm ở bệnh viện chứ, về Satomi. Ken, tớ là thật lòng yêu một người mà muốn đem lại hạnh phúc, bảo vệ cho người đó cả cuộc đời. Tớ sẽ không bao giờ trốn tránh tình cảm của mình, cũng không bao giờ bỏ cuộc. Hắn nhìn Bu với đôi mắt hết sức nghiêm túc, khiến cho anh chạnh lòng, nhớ đến lời nói của gái ban sáng. Thà đối mặt với sự thật ngay lúc này, còn hơn là trốn tránh. Bu cười, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu, tự tin đối diện với tình cảm của chính mình. Ken thắc mắc, có chuyện này tớ muốn hỏi, thật ra cậu đứng về phía ai? Tớ hay là Jiro? Bu phe trung lập. Bu bỗng đứng dậy, giơ tay cao lên mà hét lớn, Ken, thằng quỷ. Ken khẽ phì cười trước hành động ngốc nghếch của tên bạn. Hắn lo sợ rằng một ngày giữa mình và Jiro nhất định phải có một trận đấu diễn ra. Biệt thự nhà họ Chen. Ông ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi. Satomi lau cửa ấp úng hỏi. Chuyện gì? Quản gia Taiyuan nói. Cô tiểu thư Jenny đó là ai? Là vị hôn thê của cậu chủ, sao thế? À không, cháu chỉ là tò mò thôi. Nó vội cười trừ để che giấu tâm trạng này hỗn loạn của mình. Vị hôn thê, có nghĩa là... Đừng lo, ta ủng hộ cháu. Ông mỉm cười danh mãnh. Ơ, ông nói gì thế? Ta biết cháu thích cậu hai. Cháu không có. Nó ấp úng. Cháu nghĩ là có thể qua mặt lão già này sao? Chỉ cần nhìn là cũng biết cháu thích cậu Ken rồi. Thậm chí là muốn chiếm hữu. Hai ông cháu không làm việc mà ở đó tán dóc hả? Bà Kim chen vào. Xì, ông già quay đi trước khi lão bà dần dần mất, không quên tặng cho bà một cái nhìn thách thức. Còn nó, Satomi, thì hết sức sửng sốt bàng hoàng. Nó biết rằng cho dù có cố phủ nhận đến đâu thì vị trí của hắn trong lòng nó đã không còn có thể thay đổi được nữa rồi. Chúa ơi, cầu xin người hãy để cho Hiro xuất hiện ngay lúc này, vì con đã dần dần không thể làm chủ được trái tim của mình mất rồi. Hãy chôn vùi những quá khứ đau thương, nhưng xin hãy để yêu thương ở lại. Một câu nói như vậy nghe thì rất dễ, nhưng có mấy ai làm được. Trời về đêm, ngôi biệt thự nhà họ Chen lại ảm đạm, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trên tầng 2 của tòa nhà, có một bóng người đang thao thức, không thể chợp mắt vì trước cái tiết trời như thế. Đó chính là hắn. Người dạo quanh khắp nơi trong ngôi nhà giữa đêm thế này, không ngoại trừ căn phòng số 3 và phòng của con bé, tạo ra một sai lầm không thể nào cứu vãn được. Satomi, em ngủ rồi à? Ken nhẹ nhàng bên giường của nó hỏi han, nhưng không ai trả lời. Nó đã ngủ, hắn đoán là thế. Nếu một mai em biết được sự thật, liệu em có ghét anh không? Hắn cười buồn. Một ngọn gió khẽ xuyên qua những ngọn tóc mây lên trán của nó, rồi vội vã đi qua, biến mất trong màn đêm, trong im lặng. Nó biết điều đó, vì con bé cũng chẳng thể ngủ được với tâm trạng thế này. Ken, nó dõi theo hắn, từ cửa sổ nhỏ của phòng mình, nhìn theo dáng vẻ quen thuộc, không còn ngang tàng như lúc trước, và có gì đó cô đơn. Có nên gọi hắn không? Nó tự hỏi với mình. Cạch. Tiếng động khẽ vang lên ở tầng trên. Một ngọn gió quá mạnh khẽ chạm vào cánh cửa. Là một cánh cửa không khóa, là căn phòng số 3. Dù có tò mò hay bất cứ điều gì, cô cũng không được bén mảng đến căn phòng số 3. Nếu không, tôi cũng không bảo đảm tính mạng cho cô đâu, rõ chưa? Lời nói của quản gia Taeyeon mới hôm nào còn vang vọng ở trong đầu của nó. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, sự tò mò đã lấn áp đi tất cả. Nhưng một sự sắp đặt của Chúa Trời, chính vào đêm nay, nó phải bước qua cánh cửa đó. Két! Cuối cùng, con bé cũng không chiến thắng được sự kiêu kỳ của mình. Nó đã vào căn phòng đó. Một căn phòng khá cũ và tối tăm. Trước mặt nó là một căn phòng treo toàn ảnh của chủ nhân tòa nhà, ông Chen và vợ của ông. Thì ra, hắn đẹp trai như vậy là được thừa hưởng gen từ bố mẹ. Nó phì cười khi nhìn thấy họ, một gia đình quyền quý và xinh đẹp. Nhưng có cái gì đó rất thân quen. Sau khi ngắm những bức ảnh, nó đặt mắt tới một vật khác, một cuốn album khá cũ, như được giữ gìn cẩn thận, đặt ở trên chiếc bàn bằng gỗ mun. Đây là đời tư của người ta, mày không thể đâu Satomi à. Lý trí và sự tò mò bắt đầu giằng xé tâm tư của con bé. Dường như ma xui quỷ khiến, nó không thể dừng lại được nữa và bắt đầu dở cuốn album ra. Bí mật của căn phòng số 3 là ở đây. Cạch, cuốn album từ từ rơi xuống sàn nhà, vụt ra khỏi tay nó với sự bỡ ngỡ, sửng sốt và bàng hoàng khi con bé dở trang đầu tiên. Là một bức ảnh quá đỗi quen thuộc, vì người trong ảnh chính là nó và Hiro. Hồi ức khi xưa lại hiện về. Satomi à, nếu một ngày không có anh ở bên cạnh, em hãy giữ tấm ảnh này và sợi dây chuyền. Đó là đính ước của hai ta, một bảo vật chỉ có anh và em mới có mà thôi. Vâng, em hứa. Một bảo vật chỉ anh và em mới có. Satomi đắm chìm vào suy nghĩ trong màn đêm tĩnh mịch, tối tăm mà u uất, nhưng có chút len lỏi của ánh sáng đủ để con người có thể biết được sự thật, dù chỉ là nhỏ nhoi mà thôi. Nếu một ngày em biết được sự thật, liệu em có ghét anh không? Điều đau lòng nhất trên thế giới này không phải là khi mất đi một người mình yêu, mà là khi ở bên cạnh anh, em không nhận ra rằng anh là người em yêu. Những cơn gió khẽ lùa vào cửa sổ, mỗi một lúc một mạnh hơn, dự đoán rằng một cơn bão sẽ vụt đến, mạnh hơn bao giờ hết. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao vậy? Nó hỏi trong làn nước mắt. Satomi à, anh... Hắn cố níu kéo con bé lại, nhưng lại bị nó giật ra với đôi mắt đầy căm hận. Đồ lừa gạt, đồ sát nhân, tôi hận anh, bây giờ và mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Kevin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Sau vài giây suy nghĩ, hắn bắt đầu đảo đảo mắt mình, nhìn xung quanh. Trong căn phòng chỉ có hắn và Bu, thì ra là mơ. Ken thở phào nhẹ nhõm, và điều đó chẳng thể nào qua mặt được Bu. Cậu mà cũng có ngày gặp ác mộng sao? Bu, là ban nãy, làm gì sai trái, ban đêm mới gặp ác mộng. Bu nằm mệt trên ghế sofa, nhuyễn miệng cười. Không chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi, nhưng tại sao lại ở đây? Ken chợt hỏi khi nhận ra mình đang nằm trong phòng của Bu và bộ quần áo đang yên vị trên người hắn cũng là của thằng bạn. Thế hôm qua, ai kia nửa đêm mới tới nhà tớ, rồi một mình sởi hết cả mấy chai rượu vang, làm nhảm đủ thứ chuyện. Cái gì mà Bu á, nói hay không nói đây? Ói lên mình của tớ, rồi chiếm trọn cái giường của người ta luôn hả? Bu bắt đầu hỏi tội. Vậy à, thế tớ còn nói gì khác, ngoài nói hay không nói không? Không, mà ban nãy, thằng Zero vừa gọi cho tớ. Nó khoe sáng nay Satomi tới nhà nó và Gai, rồi rủ con bé đi chơi. Chỉ là hai người ra biển gì đó. Cái gì? Hắn đứng phắt dậy. Sao Satomi lại ở nhà Gai, rồi cùng nó ra biển? Mới 5 giờ sáng. Chỉ là hai đứa. Tớ không biết, nhưng một trai một gái đi chơi thì... Dù thằng Zero có khở đến đâu, thì nó cũng là một tên con trai. Bù mỉm cười gian xảo rồi bắt đầu hoang tưởng, trong khi Ken đang điên tiết lên. Hắn định chạy một mạch về nhà, thế nhưng khi nhìn lại bộ đồ kỳ quặc trên người, hắn lại đành hạ giọng với tên bạn. Bu, cho tớ mượn thêm một bộ quần áo nữa đi, bạn tốt. Cùng lúc đó, Satomi buồn. Xin lỗi, mới sáng sớm mà Gai nó phiền anh, cùng em ra đây thế này. Hiro, em ngốc quá, anh không thấy phiền đâu, cô bé à. Jiro nhẹ nhàng vuốt tóc nó, khiến con bé giật ra. Không phải sợ, mà vì điều đó làm liên tưởng đến ai kia. Satomi, không khí ở biển thật dễ chịu, phải không anh? Nó lảng sang chuyện khác, Jiro thắc mắc. Satomi à, tại sao sáng nay em lại ở nhà Gai? Không phải em đang làm việc ở nhà Ken sao? Có chuyện gì à? Satomi cười. Em chỉ là đến chơi với nó thôi, không có gì đâu. Jiro. Vậy à? Jiro sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng, anh mở cốp xe ra và đưa cho nó một hộp quà đã chuẩn bị từ vài ngày trước. Tặng cho em. Satomi bối rối. Ơ, sao anh lại... Jiro. Em cứ nhận lấy đi, cho anh vui. Dù sao em cũng cần phải liên lạc mà. Điện thoại của em lần trước đã... Anh gợi ý món quà là gì? Chắc mọi người cũng đã biết. Satomi. Nhưng... Như vậy em ngại lắm. Jiro. Nhận đi, cho anh vui có được không? Nó khẽ gật đầu với Jiro. Buổi sáng hôm nay thật ấm áp, xua tan đi những nỗi buồn, muộn phiền của con người. Dù chỉ là trong giây lát, nhưng chỉ một nụ cười của con bé có thể làm cho lòng của Jiro vui sướng, nhưng cũng đủ để làm trái tim của ai kia tan nát phía trên ngọn đồi khi nụ cười đó chẳng thuộc về mình. Học viện Wake, hội trường, nữ sinh 1. Nè, tin nón ở đây, Satomi và Jiro chính thức công khai quan hệ đấy. Nam sinh, anh hai với chị hai, xưng quá rồi còn gì, tỷ này mới là hot nè. Lát nữa, vương tử và công chúa trong truyền thuyết sẽ chuyển đến trường của mình đấy. Nữ sinh 2 cười, vương tử, từng đạt học bổng ở Mỹ, là anh trai của Bu đúng không? Nam sinh 2 mơ màng, chính xác, ngoài ra còn có cô công chúa xinh đẹp, hoa khôi trước đây là học viện Wake đấy. Satomi nằm dài trên bàn. Sao mấy người này nhiều chuyện quá vậy? Nói gì nói hoài, không cho người khác ôn bài gì hết. Gai. Bố còn nói nữa, sáng sớm hơn 5 giờ tới nhà mình, có chuyện gì đúng không? Hay là cãi nhau với Ken? Satomi im lặng. Gai nghi ngờ. Tớ đoán trúng rồi chứ gì? Satomi không trả lời nhỏ bạn vì nó biết rằng đó là sự thật. Nó chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, giọng nói đó. Nó sợ phải đối diện với hắn. Trốn tránh không phải là cách giải quyết đâu, Satomi à. Mày phải hỏi người ta cho ra nhẽ, nhất định phải hỏi. Nó đắm chìm trong suy nghĩ mông lung với những câu hỏi không ai trả lời. Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, hãy tự giới thiệu về mình đi, Jenny. Tiếng của cô giáo bỗng xua tan đi những ý nghĩ ở trong đầu của nó, và rồi học sinh mới bước vào lớp không phải ai khác mà chính là công chúa Jenny. Tôi là học sinh mới, tên là Jenny Zhou, hãy gọi tôi là công chúa Jenny là được rồi. Jenny cất tiếng, đôi mắt vẫn nhìn nó đầy thách thức. Em muốn ngồi ở chỗ đó. Cô chỉ vào chỗ trống đối diện với Satomi. Tất nhiên là cô giáo phải đồng ý. Láo tét thật. Trường mình tưởng mình là công chúa thật hả? Các học sinh nữ bắt đầu xì xào, nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu, chửi nó. Con bé vẫn xem như không có gì xảy ra. Ôi, xinh đẹp quá, chết mất thôi. Các học sinh nam mơ màng. Cách đó một tầng lầu cũng xảy ra một tình trạng tương tự, nhưng đó là với Đan Xuân Tang. Chào mọi người, tôi là Đan Xuân Tang. Lý do tôi muốn trở về đây là có thể đoàn tụ với em trai của mình và kết bạn với Kenvin. Người ta đang nói về cậu kia, Chido trêu. Dẹp đi, Bu và Ken đồng thanh quát. Tàn học. Anh yêu, có chuyện này em muốn nói với anh. Công chúa Jenny đứng trước cửa lớp hắn, gọi vào trong với sự tò mò của mọi người. Đừng có tùy tiện kêu tôi như vậy. Mọi người về hết đi. Hắn tiến lại gần phía Che, quát lớn. Vậy tớ cũng về nha, bye. Bù vỗ vai hắn, tỏ vẻ thương hại. Đi thôi, Chiro. Anh chàng nói tiếp. Sau khi tất cả đã đi khỏi, cô bắt đầu lên giọng. Che, anh yêu. Ngày mai, nhà em mở tiệc mừng em trở về. Với tư cách là bang chủ, anh phải đến đó. Ken, tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Ken lạnh lùng quay đi, nhưng lại bị Jenny nhíu lại. Cô ôm chầm lấy anh. Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em? Em đã làm gì sai chứ? Trong khi đó, Satomi. Bố định đi đâu thế? Mình còn có việc, bố về trước đi. Tối gặp. Vừa dứt lời, con bé vội chạy thật nhanh để tìm câu trả lời mà nó mong muốn. Quay trở lại với Kenvin. Che. Từ trước tới giờ vẫn là rất cố gắng để trở thành một người xứng đáng với anh. Nhưng tại sao từ nhỏ tới lớn, anh không bao giờ để tâm đến em, dù chỉ là một lần? Ken, tại sao ư? Bởi vì tôi không yêu cô, một con quái vật mang vẻ mặt của một công chúa xinh đẹp. Hắn gạt Jenny ra khỏi người mình. Chen, là vì sao? Satomi sao? Anh đã yêu cô ta rồi có phải không? Ken, chưa kịp để Kenvin nói, Jenny hôn anh trong sự ngạc nhiên, bàng hoàng của ai kia và những người có mặt tại đó. Đừng rời xa em, có được không? Jenny hạ giọng. Cạch. Cả hai chợt quay sang, tìm nguyên nhân phát ra tiếng động, đó chính là nó. Satomi. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai người. Nó cất tiếng trong khi hai tay đang run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo rồi bỏ chạy. Ken. Sa. Hắn hoảng hốt chạy theo con bé. Che. Đừng đi, anh. Jenny cố gắng níu kéo với giọng nói ngọt ngào, nhưng điều đó không đủ để ngăn Ken lại. Anh rời khỏi tầm mắt của cô thật xa. Xin lỗi, anh không cố tình nghe trộm. Sau khi hắn đi khỏi, Đan Sơn từ ngoài cửa bước vào. Nhưng như em đã thấy, Ken thật sự chẳng xem em ra cái gì cả. Bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Anh khuyên Jenny. Em không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Cô khẳng định chắc nịch. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, cô bỗng nhìn Đan Sơn, mỉm cười nham hiểm. Đan Sơn à, nếu em có chuyện gì nhờ anh, chắc chắn là anh sẽ giúp không từ chối, có đúng không? Satomi, khoan đã. Hắn níu lấy tay con bé, nhưng lại bị nó gạt tay ra, y hệt như cơn ác mộng ban sáng. Tại sao? Anh lại đuổi theo tôi làm gì? Anh định dằn mặt tôi, nói tôi phá đám hai người, có phải không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, thật ra... Tại sao phải giải thích với tôi là gì của anh hả? Nó nhìn hắn với đôi mắt dò hỏi, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không? Sao em lại hỏi như vậy? Hắn buông nói ra một cách lúng túng, có chút gì đó nghi ngờ, bí mật của hắn đã bị bại lộ. Trả lời tôi đi. Thưa ngài Hiro-sama, nó nhìn hắn như đợi chờ một câu hỏi, đã có câu trả lời trong đôi mắt của ai kia. Mây đen phút chốc bỗng kéo đến trên bầu trời, báo hiệu một cơn giông bão đang ồn ụt kéo tới, dày dẳng hơn bao giờ hết. Trả lời tôi đi, thưa ngài Hiro-sama. Nó lặp lại một lần nữa, trong khi hắn đang thẫn thờ vì ngạc nhiên, bàng hoàng, nhưng vẫn không thể thốt nên lời. Em đã biết tất cả rồi sao? Hắn hạ giọng. Là thật ư? Satomi nghẹn ngào hỏi. Anh đã định... Có phải là khi tôi làm việc ở nhà anh đã biết? Nó cắt lời. Hắn không trả lời, nhìn con bé với ánh mắt buồn bã xa xăm. Trả lời tôi đi. Satomi nói như hét vào tai hắn, đôi mắt như mong đợi một điều gì. Phải. Kenvin miễn cưỡng trả lời. Lòng con bé chợt thắt lại, vì đây không phải là câu trả lời mà nó mong muốn. Chát. Nó tát thật mạnh vào đôi má của ai kia, đau rát. Hắn không chống trả, không nói gì, nhưng lòng lại đau đến kỳ lạ. Đôi mắt trong sáng của nó hôm nào bỗng nhòe nước, khiến cho ai kia đau thắt. Anh có biết cảm giác khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng bị một người mà mình yêu thương tin cậy bỏ rơi, rồi lại lừa dối mình. Nếu anh nghĩ làm như vậy có thể khiến cho tôi đau khổ, thì anh đã thành công rồi đó. Giỏi lắm, đồ dối trá, đồ tôi, đồ lừa gạt. Cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh nữa. Nó quay đi. Cô bước thật nhanh như để che giấu đi những giọt nước mắt cố gắng kìm nén. Giờ đã lăn dài trên gò má, cái cảm giác bị người mà mình yêu thương, chờ đợi hơn 8 năm trời bỏ rơi, lừa dối. Này tại sao lại đau thế này? Nhưng nó chẳng biết rằng cảm giác phải che giấu tình cảm, những lời giải thích chẳng thể nào nói được, lại đau khổ, không kém. Không sao đâu, Ken, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hắn tự trấn an mình. Biệt thự, nhà họ Gai. Nói về Gai, từ khi gặp Bu tới giờ, con bé không có lúc nào vui, càng có quên Bu, quên đi nụ cười và ánh mắt tha thiết ấy, thì cố lại nhớ anh hơn. Chính anh là người bảo rằng hãy chia tay đi, nhưng giờ tại sao lại làm em dao động như thế, tại sao vậy hả Bu? Gai nằm dài trên cái giường lớn với những nỗi lo âu, thương nhớ và chẳng thể nào chợp mắt được. Cốc cốc, tiếng gõ cửa hối hả. Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Vào đi, cô gọi. Satomi có ở đây không? Chido hỏi. Không, sao anh lại hỏi thế? Anh gọi cô ấy, nhưng không ai trả lời. Nhà Ken cũng không thấy, họ bảo là cô ấy chưa về. Anh cũng gọi cho Ken. Hắn tắt máy rồi. Cô ấy có thể đi đâu đây? Chido đăm chiêu suy nghĩ. Thôi thôi, Satomi vừa về Đài Loan, nó chưa mấy dạo đường. Đi lạc thì khổ. Thôi, để em đi tìm nó thử xem. Cô ngồi dậy và bắt đầu chải tóc, không để ý đến Chiro và vị khách phía sau lưng của anh. Anh gọi giùm em tài xế Cham đi, cô dục. Đi xe anh đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Vị khách lạ vui vẻ cất tiếng, đó chính là Bu. Ừ, Kai gật đầu, giật mình, rớt cả lược xuống đất, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cách đó khá xa, một quán bar thuộc về khu vực Hắc Long Bang. Anh chàng đẹp trai, lần đầu đến hả? Một tên con trai tựa người vào hắn, mỉm cười gian xảo. Cốt ngay, thằng bóng. Trước khi tao nổi nóng, Ken gắn giọng. Cho tê thêm một chai rượu whisky, nhanh lên. Hắn dục tên bồi bàn, đôi mắt vẫn không nhìn về phía anh ta. Anh thật là người có cá tính, rất giống bà của em. Mình đi chơi nhà anh. Một lần nữa, anh ta lại nũng nịu, vẻ vãn Ken. Đừng chạm vào người của tôi. Hắn quát trong cơn say rồi bỏ đi. Làm gì mà chảnh dữ vậy, tưởng mình là ai? Anh chàng tức giận, ra hiệu cho bọn đàn em, khoảng vài chục người ra mặt. Đánh nó cho ta. Cho đến khi không còn một ai có thể nhận ra hắn nữa. Vâng, tiểu thư, bà đàn em ngoan ngoãn vâng lời, bắt lấy đầu vũ khí của mình và bao vây lấy Ken. Tên kia, xem ra số mày tới tận rồi, tụi tao hôm nay sẽ chăm sóc khuôn mặt đẹp trai của mày. Nếu tụi mày không muốn chết, thì tránh ra cho tao. Hắn cười kinh, không quên nhấp rượu. Mày là ai mà dám láo thế hả thằng kia? Đại ca, nhìn mặt tên này quen quen, hình như giống giống với bang chủ của Thổ Long Bang quá. Một tên trong bọn họ nói nhỏ. Mày nói thừa, một bang chủ tại sao lại đi một mình, say xỉn giống như tên bợm rượu thế kia hả? Hơn nữa, tao nghe nói, hắn xí trai lắm, không đẹp trai thế này đâu. Không nhiều lời nữa, tụi bay, đánh nó cho tao. Tên đầu đàn vừa dứt lời, bọn đàn em khi thế xông vào Ken, trong khi cô tiểu thư đang cười đắc chí. Dám sỉ nhục đại tiểu thư của Hắc Long Bang, xem ra nhà ngươi tới số rồi. Satomi, mẹ ơi, con muốn ăn kem. Một cậu bé ở công viên đang nũng nịu đòi mẹ mua kem. Ăn nhiều sẽ nóng đấy con ạ. À. Nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, con bé chợt nao lòng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Con nhớ mẹ lắm. Nếu thời gian có thể quay trở lại, con thà không để mẹ đi. Và thà rằng chẳng gặp Hiro, để hôm nay không phải buồn như thế này. Nó than vãn. Tìm em đi Khan. Hãy giải thích với em rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Xin anh đấy. Nhìn bóng người quay lại, mỗi lúc mỗi thưa dần, lòng của nó lại dấy lên một nỗi buồn xa xăm. Chợt đặt mắt về phía bên kia đường, con bé bỗng thấy lòng mình ấm lại. Một nhà hàng truyền thông Nhật Bản. Thế nhưng nhà hàng sushi Ishihara. Ishihara, chẳng phải là họ của mình sao? Nó tiến gần tới nhà hàng với sự ngạc nhiên ở trong lòng. Định mệnh một lần nữa lại trêu đùa số phận của con người với những câu trả lời, những đáp án mà họ không thể nào ngờ tới được. Điều đau lòng nhất trên thế giới này không phải là khi mất đi người mình thương yêu, mà là khi ở bên cạnh anh, em không nhận ra rằng anh là người em yêu. Trời mỗi lúc một tối, ở trên đại lộ River, khu vực của Hắc Long Bang. Ở đó, người ta có thể tìm thấy mọi thứ, quyền lực, địa vị, cả sự chết chóc, nhưng không bao giờ tìm thấy tình yêu. Đã bao lâu không thấy sảng khoái như vậy. Kevin tựa người vào gốc cây với bộ mặt say xỉn, trong khi ngay dưới chân mình là những kẻ đã bị hắn đánh bại. Thằng này mạnh quá. Tên cầm đầu vừa ca cẩm vừa ôm vết thương của mình. Chạy đi tụi bay. Hắn giục những tên còn lại rồi cố chạy thật nhanh, bỏ lại anh tiểu thư đang đứng nhìn từ xa xa. Oh my god, đẹp trai quá. Anh thốt lên rồi khẽ mỉm cười. Không gian một lần nữa lại trùng xuống. Ngoài đường, người người vẫn qua lại, nhưng không ai dám lại gần hắn. Họ nhìn hắn chỉ với nửa con mắt và có một chút gì đó sợ hãi. Mẹ ơi, anh kia đang chảy máu kia. Một cậu bé chỉ tay vào hắn. Đừng nhìn, đi thôi con. Thứ dân giang hồ như thế, tốt nhất là đừng lại gần. Bà mẹ khẽ nói vào tai con rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng đủ để hắn nghe thấy tất cả. Những cơn gió, trời nửa đêm thổi nhẹ nhẹ vào mái tóc ai kia. Một cơn mưa bất chợt vụt đến, chôn vùi đi những giây phút yếu lòng của con người, đưa họ trở về với thực tại. Mưa lớn như thế này, trời đã tối, Satomi sẽ làm sao đây? Hắn đứng phắt dậy, dùng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, rồi nhanh chóng phóng xe đi. Trà chanh của em này, uống xong rồi ta sẽ tìm tiếp. Bu đưa cho Gai, không quên nở một nụ cười thân thiện. Anh vẫn còn nhớ sao? Cô thắc mắc. Làm sao anh có thể quên được? Bố khẳng định rồi bước vào xe trong sự ngỡ ngàng và có một chút cảm động của con bé. Cũng muộn rồi, chúng ta tìm tiếp đi. Em nghĩ Satomi ở gần đây thôi. Cô lảng sang chuyện khác. Ừ, anh miễn cưỡng lái xe đi, trong lòng có gì đó luyến tiếc. Xin lỗi cô, nhà hàng của chúng ta đã đóng cửa. Chưa kịp dứt lời, anh phục vụ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Là em, Satomi. Đại sư Dazon. Nó mỉm cười khi nhận ra anh, chàng trai mà nó gặp lại ở vườn hoa hôm nọ. Bạn con hả? Mẹ của anh bước ra hỏi. Vâng, đây là người bạn đầu tiên ở trường mới của con, anh giới thiệu. Chào bác, cháu là Satomi. Nó lễ phép cúi chào. Satomi, bà tỏ vẻ sửng sốt. Vâng, Dazon. Con vào cho mẹ hai tách trà đi, bà dục. Vâng, anh trả lời. Ngay khi Dazon vừa bước đi, bà bắt đầu hỏi con bé. Mẹ Dan, con là người Nhật, có phải không? Satomi, vâng, thế bác cũng là người Nhật à? Mẹ Dan, ừ. Satomi vui sướng. Thật ạ, không ngờ giữa xứ xa quê lạ người như thế, con lại có thể gặp được đồng hương. Mẹ Dan thắc mắc. Thế con sang Đài Loan, cùng gia đình à? Satomi, không ạ, con là du học sinh, vừa mới đến Đài Loan gần một tháng thôi. Mẹ Dan cười. Con thật đáng yêu. Bác cũng đã từng có một đứa con gái bằng tuổi con như thế. Nói đến đây, lòng của bà chạm buồn. Satomi ngạc nhiên. Đã từng. Bíp, bíp. Tiếng chuông điện thoại của nó bỗng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. 30 cuộc gọi nhỡ. Nó ngạc nhiên. Anh Jiro. Sao mình không biết thế này? Nó lẩm bẩm rồi vội vàng gọi cho Jiro. Xin lỗi, em không biết là anh gọi. Em ở đâu? À... Mẹ Dan thắc mắc. Có chuyện gì sao? Satomi bối rối. Xin lỗi bác, cháu phải về ngay đây. Dazon cười. Uống rồi hẵng đi, cô bé. Satomi. Ừ, dạ thôi được rồi. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Mẹ Dan. Vậy trường nào rảnh thì con ghé sang chơi nhé. Satomi. Vâng ạ. Nó nhanh chóng bước đi mà quên mất lý do mà mình đến nhà hàng đó. Một nơi xa lạ mà vô cùng thân thuộc với con bé. Cô bé đó học cùng lớp với con à? Mẹ Dan hỏi. Dạ không, là đàn em dưới lớp của con. Sao vậy mẹ? Không, không có gì. Mà ngày mai buổi tiệc của Jenny, có lẽ mẹ không đi được. Mẹ sực nhớ mình còn có một việc rất quan trọng. Con đi, một mình có được không? Vâng. Anh miễn cưỡng đáp rồi quay đi, nhìn con bé từ xa. Lòng của bà bỗng dấy lên một niềm kỳ lạ, một cảm tình, sự luyến tiếc và thương nó, bỗng vụt đến. Trời ơi, không lẽ con bé chính là... Công viên. Jiro lo lắng. Satomi à, từ chiều tới giờ anh tìm em mãi, em đi đâu vậy? Satomi cười. Dạ, em có đi dạo. Jiro. Vậy à, thôi muộn rồi, anh đưa em về nhé. Satomi. Không, xin anh đừng đưa em về đó, em không muốn. Nó năn nỉ. Jiro. Có chuyện gì sao? Jiro thắc mắc hỏi, nhưng con bé không trả lời. Vậy anh đưa em về nhà anh và Gai nhé. Anh gợi ý. Satomi gật đầu. Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, ngược chiều với xe Jiro là một chiếc xe màu đen. Nó cũng đang tìm kiếm ai đó, nhưng là trong vô vọng. Cảm ơn anh. Nó khẽ nó vào tai Jiro. Nếu muốn cảm ơn anh thì em làm bạn gái của anh nhé. Jiro đỏ mặt. Sao cơ? Nó ngạc nhiên, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Anh nghiêm túc đấy. Jiro khẳng định trước sự lúng túng của con bé. Satomi biết nếu làm bạn gái của anh, con bé sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Nó biết điều đó hơn ai hết. Thế nhưng tình yêu đâu chỉ đơn giản là như thế, nhất là khi trái tim của nó đã bị ai kia cướp mất rồi. Cảm ơn anh, Jiro. Cảm ơn anh vì đã yêu mến em, luôn ở bên cạnh che chở, bảo vệ em trước những lúc đau khổ, buồn bã nhất. Nhưng em xin lỗi, em không thể dối lòng mình. Nó cười buồn, con bé nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất để nói ra điều này, vì nó không muốn làm tổn thương đến anh. Chàng trai tức bụng, dịu dàng, nhưng đã đặt trái tim không đúng chỗ. Đối với nó, anh đơn thuần chỉ là một người anh trai mà thôi. Satomi, anh sửng sốt, lòng chợt đau thắt khi nghe những lời từ chối của con bé. Là Kevin, người bạn thân nhất của anh có phải không? Shiro dò hỏi. Anh đủ thông minh để nhận ra điều đó. Trong phút chốc, khuôn mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng con bé không trả lời, vì nó biết đó là sự thật mà mình không muốn để cho ai biết, nhất là anh. Cả hai không nói thêm một lời nào nữa khi chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Cai. Mưa vẫn rơi, nó gió vẫn thổi. Nhưng hôm nay, sao lại làm đau xót lòng người đến vậy? Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho con một người anh trai tốt bụng. Cầu xin người hãy cho anh ấy được hạnh phúc. Chiro à, nếu không có Hiro, không có Kenvin, thì có lẽ em đã yêu anh rồi. Nó đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net